Chương 272, hướng về mục tiêu xuất phát. Chương 272, hướng về mục tiêu xuất phát cấp tốc nâng tay hoành ngăn, đập xuống hắc ảnh nhất thời cùng hạ sĩ mà kỳ tủ cánh tay phải chạm va vào nhau. Ầm, Đao Ida bỗng nhiên chấn động kịch liệt một chút. Tuy rằng chấn động rõ ràng, nhưng thoáng qua liền qua. Để từ khách sạn phụ cận trải qua người một trận kinh ngạc. Lần này địa chấn chấn động thời gian cũng quá đoạn mà bên trong tiểu điếm, nhìn trước mắt tóc vàng dựng thẳng, dường như cái chổi bình thường người thanh niên trẻ. Hay ạ xì mà kỳ tù mỉm cười chào hỏi nì cái đô bờ nì mà dự. Gặp mặt liền nhiệt tình như vậy, ta có chút không chịu được A thu hồi chân phải. Bờ nì mà dự tùy ý xua tay nói rằng, xin lỗi bởi vì nghe chỉ dù nói thực lực ngươi rất mạnh, cho nên liền không nhịn được có chút ngứa tay. Đều là cách đấu ra, tin tưởng ngươi chắc là sẽ không chú ý nói xong, Bernie mà nhìn một chút không hề chút nào biến hóa khu vực. Trên mặt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, than thở nói rằng, có thể đem ta đá chân sức mạnh toàn bộ chuyển đến khu vực mà không thương tới mảy may. Thực lực như vậy, quả nhiên là cường giả chúng ta đối chiến một phen như thế nào Bernie mà bây giờ còn có chính sự muốn làm, sau đó sẽ có cơ hội giao thủ một cái thân cao vượt qua 2 mét đại hán đi tới Bernie mà bên người. Tựa hồ là sợ Bernie mà lỗ mãng hành động sẽ làm cho người tức giận, mang theo cùng kia phó uy mạnh thân hình hào không xứng đôi ôn hòa nụ cười. Một mặt ấy nay đối với hạ sĩ mà kỳ tụ giải thích, Bernie mà tính tình chính là như vậy, kính xin nhiều tha thứ phải là cửa lớn ngươi luôn như vậy, đều nhanh đuổi tơ y mẹ ta yêu như nhau quan tâm mỉm cười nhìn hai người trước mắt chuyển động cùng nhau. Hãy ạ xì mà kỳ tụ tự nhiên tờ hờ ơ mở nọ y, chỉ là nhìn cảnh tượng trước mắt, tựa hồ đái mòn gõ rổ cùng Bernie mà cảm tình rất tô tờ dáng vẻ chẳng lẽ. Hai người ngay ở hãy ạ xì mà kỳ tụ tư duy phát tán đến cấm kỵ nơi khi, một đôi non mềm bàn tay bao trùm. Hai mắt của hắn, dùng kiếm ý ngụy trang trầm thấp tiếng nói đem hắn cứu vớt trở về. Đoán xem ta là ai đã sớm cảm giác được động tĩnh hãy ạ xì mà kỳ tụ đương nhiên biết người đến là ai. Lúc này cười nói. Cái cảm giác này, chẳng lẽ là Chun Li vốn là còn nụ cười tiếng nói nhất thời trơn nên bất mãn lên, khẽ quát một tiếng, không đúng lại đoán không đúng giả vờ nghi hoặc hỏi ngược lại một tiếng. Hay ạ xì mà kỳ tụ tiếp tục đùa người tới nói, như vậy, là xa ổ gì sao ha ha lạnh lẽo lời nói truyền ra, chỉ là trong thanh âm đều có thể cảm thụ kia không cách nào ngột ngạt lửa giận, lại cho ngươi một cơ hội ạt để nạ đột nhiên nói ra đến người thân cờ hờ ân nở thực sư. Sau đó hãy ạ xì mà kỳ tủ cấp tốc xoay người, đem chính kinh ngạc gạt để nạ ôm vào trong ngực. Nhìn còn có chút không có hoàn hồn na nở dê, ôn hòa nói, loại này đặc biệt cảm giác, tự nhiên là chúng ta vô địch thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp. Ạ để nạ sắc mặt đỏ bừng nhẹ nhàng đấu tranh hai lần, trong vui mừng có cảm thấy chút xin lỗi ạ để nạ nhỏ giọng mở miệng, còn có người ở mau bông ra mềm nhẹ thả ra mỹ nhân trong ngực, nhìn một bên mỉm cười chin gần sẽ cùng truy kèn xảo. Hãy ạ xì mà kỳ tù nghi hoặc hỏi dò, làm sao tất cả mọi người đến vấn đề này, vẫn là ta tới nói rõ đi. Kèm theo trầm ổn tiếng nói chuyện truyền đến, một người mặc màu xanh lục quân trang áo khoác, mắt phải mang theo chùm mắt độc nhãn đàn ông từ khách sạn ở ngoài đi vào. Như thế đặc biệt tạo hình, tự nhiên là hầy đờ. Hầy đờ thượng tá mà hầy đờ phía sau còn đi theo ba cái cấp dưới. Khuôn mặt tinh xảo, có xinh đẹp mái tóc dài màu tím lệ ô nạ. Thân hình khôi ngô. Đội mũ cùng kính dâm cơ lác. Còn có đầu đội hồng để xanh văn khăn đội đầu rằn. Long hành hổ bộ nhanh chóng đi qua hạ sĩ mà kỳ tù bên người, đứng ở đại sảnh dư Avao trung tâm địa phương. Nhìn vọng 4 tuần sau, hay đờ thượng tá này mới mở miệng giải thích, tin tưởng mọi người tụ ở đây cũng là vì một mục đích. Đó chính là tiêu diệt nẹt cùng ảnh pháp hai cái tà ác tổ chức. Trước đây không lâu, thu được cả gụ dạ tiểu thư truyền đến nẹt tổ chức tin tức sau. Chúng ta lính đánh thuê đối với gần nhất lượng lớn cách đấu ra mất tích một chuyện tiến hành thâm nhập điều tra. Phát hiện lần này sự kiện cũng không phải ví dụ Trung Quốc, Mỹ Quốc, dù Sì A, Nhật Bản, nước Pháp, vờ ra dư chờ các quốc gia đều có người mất tích căn cứ có được tình báo biểu hiện. Lần này ảnh Pháp cùng nẹt tổ chức mục đích là nắm lấy những cái kia cách đấu ra sau tiến hành thân thể cải tạo ra lượng lớn cường giả, tạo thành một con thành quy mô cách đấu ra bộ đội. Đối với các quốc gia thủ lĩnh tiến hành ám sát hành động do đó thông qua ở các quốc gia bày xuống đòn bí mật, khống chế thế giới dừng lại một chút. Tựa hồ là vì xúc tích khí thế giống như vậy, hãy đỡ càng nghiêm túc la lớn, bởi vậy. Chuyện lần này đã trở thành quốc tế tính chuyện quan trọng kiện là việc quan hệ thế giới an nguy đại sự nghe đến đó, ở đây cách đấu ra nhóm đều lần lượt mặt lộ vẻ kinh sắc. Kèn sọc càng la thất thanh hô lớn, không phải nói đối phó nẹt cùng ảnh pháp tổ chức cường giả sao, làm sao cảm giác bây giờ là muốn thế chiến dáng vẻ ngu ngốc, chỉ là chúng ta nhiệm vụ là đúng phó những cường giả kia mà thôi. Chin gần sẽ cho kèn sáo một cú cốc đầu, sau đó sắc mặt nghiêm túc giải thích, vốn là ảnh pháp tổ chức thực lực liền sâu không lường được, lại thêm một cái không biết sâu cạn nẹt tổ chức. Hai người này hợp lực, nếu như chỉ có chút cường giả ra tay, chẳng phải là quá trò đùa thôi. Miên điều khiển. Tiền tài thu mua, võ lực uy hiếp. Chỉ muốn bọn hắn nghĩ, có quá nhiều biện pháp khống chế được quốc gia cao tầng. Không biết có bao nhiêu nhân viên chính phủ ở bọn họ khống chế bên dưới, cho dù là quân đội, hay là đều có bộ phận bị đối phương thẩm thấu lần này, liền nhìn đối phương có phải thật vậy hay không muốn xong tất cả công với chiến dịch. Nếu như là lời nói, như vậy tất nhiên sẽ bùng nổ thế giới tính đại chiến. Nếu là tham do lời nói, chẳng qua là ném ra một chút con rơi nói không sai. Hỡi đỡ tán thưởng liếc nhìn Chin gần xài, sau đó hô to lên tiếng, cổ vũ sĩ khí. Chúng ta lần này không phải độc thân tác chiến. Còn có Chun Li cảnh sát, Liệu Hải thiếu tá, Xạ Cạ Dạ Kỳ Dạ Ổ chờ người giúp đỡ, có thể nói là cường giả tập hợp chuyện trong chính trị, tự nhiên có những cái kia cao tầng đi lo lắng. Mục tiêu của chúng ta cũng chỉ là đối phương tổ chức bên trong cường giả mà thôi. Chúng ta ở đây cách đấu ra bên trong, sẽ không có người sẽ khiếp đánh đi đơn giản phép khích tướng, nhưng đối với kiêu căng tự mãn mọi người mà nói, nhưng đặc biệt hữu hiệu. Cao Y Na Ho Vũ Nhân sẽ không điểm ngạo khí, huống hồ là những này vốn là chờ mong cường địch cách đấu ra Bernie Mars. Ha ha ha, điều này thật sự là quá thú vị, trận này hành động, ta gia nhập truy kèn xảo, bất quá là chiến đấu mà thôi. Ai sẽ khiếp chiến A, xác định ra nhân viên chiến đấu sau, sau đó chính là một chút tác chiến sắp xếp. Cụ thể hành động thời gian, còn cần cùng Chun Li bọn họ bên kia liên hệ sau mới có thể định ra. Rất nhanh, lần này ngắn gọn hội nghị cũng đã kết thúc. Mới vừa tuyên bố giải tán hơi đờ thượng tá, lập tức mang theo lệ ổ nạ ba người vội vã đi ra phòng họp. Hiển nhiên, chuyện lần này còn có thật nhiều công tác cần muốn an bài, làm cho hắn bận rộn đến mức xoay quanh mà cửa lớn chờ người không có có việc gấp, hiếm thấy gặp mặt, tự nhiên là trao đổi một phen. Đang cùng bỡn ý mà chờ người tán gẫu đến hài lòng hạ xì mại kỳ tụ, đồng nhiên giống là tựa như nhớ tới cái gì, nghi hoặc hướng về bỡn ý mà hỏi dò, đúng rồi, cờ xã nạt kia ô đây hắn không tới sao? Nghe vậy, bỡn ý mà buồn cười lắc đầu một cái, một bộ rất là đồng tình dáng vẻ nói rằng, hắn à, vừa đến đã bị bạn gái kéo đi dạo phố. Nơi nào đánh cho ra thời gian, nhìn trước mắt lộ ra hiểu ý mỉm cười hạ xì mại kỳ tụ, bỡn ý mà đột nhiên biến sắc. Làm bộ hung ác khẽ quát, nói đến, này vẫn là của ngươi sai, không phải ngươi nói có thể sẽ có người nắm lấy bạn gái của hắn sao? Kyo lúc này mới sẽ đem cổ rủ kỳ mang tới. Nghe nói ngươi cùng ạ ghệ mì quan hệ không tệ. Nói, là không phải sớm có dự mưu, muốn dùng cái này suy yếu Kyo thực lực, ha ha ha cười to lên. Hay ạ xỉ mà kỳ tù ngược lại bị bờ nì mà gì làm cho tức cười lấy cỡ xạ nạt Kyo thực lực. Muốn bằng chỉ là đi dạo phố liền có thể suy yếu lực chiến đấu của hắn, kia cũng thật là truy hệ nở cửa y lớn. Muốn thực sự là nếu như vậy, kia ạ ghệ mỉ phỏng trừng sẽ trước trực tiếp ra tay làm thịt ta. Phối hợp Bernie mà cười đùa hai câu, hay ạ xì mà kỳ tủ đông nhiên thu liễm lại nụ cười. Nhìn Bernie mà cùng cửa lớn hai người, vẻ mặt thành thật nói, ta nói sẽ có người bắt cóc kỳ điển đạo tuyết sự tình, cũng không phải tùy ý nói một chút. Đây là sự thực. Hơi nhúng mày, Bernie mà thần sắc nghiêm túc đứng lên. Liền ngay cả một bên mỉm cười cửa lớn QNZ thật lòng nhìn về phía hạ xì mại kỳ tụ. Lúc này cửa lớn vẻ mặt nghiêm túc phối hợp kia thân hình cao lớn, làm cho người ta rất là uy nghiêm cảm giác. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhẹ nhàng lắc đầu, hạ xì mại kỳ tụ trầm giọng trả lời, cụ thể là xảy ra chuyện gì, ta QNZ không rõ ràng. Bất quá là từ một cái có thể tin tiền bối nơi đó giải đến. Kỳ điển đạo tuyết thân thể tựa hồ có bí ẩn gì, thiên quốc thần tộc những người kia cần thiết na nở dê đến tỉnh lại địa cầu ý chí. Họ rồ xì nhìn nghe được chính mình sau khi giải thích rơi vào trầm tư bờ ní mà chờ người, trong lòng âm thầm của cụ, cờ xạ nạt kỳ ô, ta nhưng là để bạn gái ngươi miễn bị một kiếp. Phải cố gắng cảm kích ta, ai chẳng qua là không biết, chính mình thế này ra chiêu, thế giới ý thức sẽ ứng đối ra sao. Đây ba ngày sau, hãy đỡ lần thứ hai triệu tập mọi người. Hành động muốn bắt đầu chỗ cần đến, Mỹ quốc New York và nở mẹ tờ trên bầu trời, dày đặc mây trắng hình thành một mảnh dày đa IDA vững vàng đồng bình ở giữa không trung. Mà ở tại lên, đang có một khung máy bay ở chính chậm rãi đi phía trước tiến lên. Trong phi cơ, tự nhiên ngồi chính là lần hành động này tham chiến nhân viên cỡ xa nạt Kyo 3 người, Chin gần xài 3 người, còn có hạ xì mại kỳ tù. Nhìn một bên vẻ mặt vẫn có chút nôn nóng bất an cỡ xa nạt Kyo, hạ xì mại kỳ tù bất đắc dĩ lắc đầu khuyên bảo, Kyo, cổ rủ kỳ đã muốn bị ta thu xếp ở thần xã bên trong, còn dùng kết giới bảo vệ, ngươi còn có cái gì tốt lo lắng mà cỡ xa nạt Kyo nhưng chỉ là quay về hạ xì mại kỳ tù lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Tiếp tục bất an lay động hai chân. Thật muốn đã xảy ra chuyện gì, ta còn có thể thuấn di trở lại trợ giúp. Ngươi cũng đã ra đến, lại lo lắng cu nở dê không làm nên chuyện gì. Nếu như có thể sớm một chút đem chuyện nơi đây giải quyết, ngươi còn có thể nhanh lên một chút trở lại bạn gái bên người nghe vậy. Cờ xạ nạt kia ố trên người nhất thời bô cờ lên một cỗ khí thế mạnh mẽ, vẻ mặt kiên định nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ đã muốn đột phá không gian cách trở. Nhìn kỹ đến cách xa ở vạn dặm ở ngoài trên người kẻ địch bỗng nhiên, máy bay một trận kịch liệt lay động, chẳng lẽ là đụng phải lôi vân thoáng chốc, bờ nỉ mà sự phẫn nộ hô to tiếng lập tức truyền ra, Kyo ngươi là muốn đi bộ chạy đến Mỹ quốc sao còn không mau đem khí thế thu hồi xin lỗi nhất thời kích động nho nhỏ một hồi cho khôi hài đồng thời không có có ảnh hưởng đến máy bay hành trình. Rất nhanh sẽ đã tới Mỹ quốc New York. Cái này sắp nên đón tai nạn quốc tế hóa đại đô thị chưa xong còn tiếp.